Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Linh Dược Cổ Trùng. Chúng ta qua tòa thứ hai chuyện xảy ra Dược Sơn. Lộ Thần lập tức liền cùng Giang Ly tiến về tòa thứ hai chuyện xảy ra Dược Sơn. Nếu như chỉ là một tòa chuyện xảy ra Dược Sơn, còn không thể hoàn toàn xác định vấn đề, mà phía sau 8 tòa Dược Sơn nếu là một dạng tình hình. Này Lộ Thần liền có thể kết luận Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện cùng Dược Tài bên trong. Đây là một sợi sinh mệnh ba động có cởi không chốt mở hề. Lộ Thần dò xét chuyện xảy ra Dược Sơn thời không có giống như Phạm Thượng Chí lung tung làm ầm ĩ. Khâu Trấn Xuyên nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Trước đó Phạm Thượng Chí chỉ kiểm tra hai tòa chuyện xảy ra Dược Sơn liền bị Khâu Trấn Xuyên cản lại. Nếu là Lộ Thần cũng giống như Phạm Thượng Chí lung tung làm ầm ĩ, Khâu Trấn Xuyên cũng không thể không ra tay ngăn lại Lộ Thần. Còn tốt Lộ Thần không phải. Nhìn Lộ Thần rời đi bóng lưng, Phạm Thượng Chí trong mắt lộ ra một vòng phẫn nộ cùng ghen ghét. Trong lòng âm thầm cầu nguyện Lộ Thần tốt nhất cùng hắn một dạng không có bất luận phát hiện gì. Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung cùng Vệ Văn Ngạn bọn họ thờ ơ lạnh nhạt. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Giang Ly đi vào tòa thứ hai chuyện xảy ra Dược Sơn. Thức hải chi lực dò xét một phen về sau, Lộ Thần vừa bất động thanh sắc mang Giang Ly tiến về đằng sau vài tòa chuyện xảy ra Dược Sơn. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu, Lộ Thần liền mang Giang Ly đem đằng sau vài tòa Dược Sơn toàn bộ kiểm tra hoàn tất. Thứ 9 tòa chuyện xảy ra Dược Sơn bên trên, Giang Ly lẳng lặng chờ ở một bên, Lộ Thần làm theo nhíu mày trầm tư. Mỗi một tòa chuyện xảy ra Dược Sơn bên trên muốn hoàn toàn khô héo dược tài bên trong đều có một sợi sinh mệnh ba động. Hiện nay hắn đã hoàn toàn có thể xác định Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện cùng Dược Tài bên trong đây là một sợi sinh mệnh ba động có quan hệ. Chỉ muốn biết rõ ràng Dược Tài bên trong đây là một sợi sinh mệnh ba động là vật gì, liền có thể giải khai Dược Tài chết héo một chuyện chân tướng. Lộ Thần không có nóng lòng trở về tòa thứ nhất chuyện xảy ra Dược Sơn, mà chính là liền tìm tòi, đồng thời đem chính mình phát hiện đều cáo chi Giang Ly. Tất nhiên là biến mất thức hải chi lực, mỗi một gốc muốn chết héo Dược Tài bên trong đều có một sợi sinh mệnh ba động. Những này sinh mệnh ba động không ngừng thôn phệ Dược Tài tinh hoa, cuối cùng dẫn đến Dược Tài chết héo. Giang Ly cảm thấy thật không thể tin, nên biết toàn bộ Dược Đường, lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, không có người nào có thể phát hiện Dược Tài bên trong đây là một sợi sinh mệnh ba động. Mà Kinh Đường Tần Kỳ hiển nhiên cũng không có mặc cho Hà tiến triển. Chẳng những Lộ Thần lại có thể phát hiện, Lộ Thần trên thân nhất định khác thường hướng thường nhân bí mật. Mặc dù phát giác được điểm này, chẳng những Giang Ly lại không có chút nào muốn nhiều hỏi ý tứ, đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, chính mình tuyệt sẽ không đem Lộ Thần bí mật bại lộ ra đến. Vậy làm sao bây giờ? Giang Ly hỏi, đã có thể phát ra sinh mệnh ba động, giấu ở Dược Tài bên trong tất nhiên là một cái vật sống. Chỉ là những chuyện lặt vặt này vật chỗ ẩn thân đều là mỗi một loại Dược Tài lớn nhất tinh hoa bộ vị. Một khi đem những chuyện lặt vặt này vật chỗ ẩn thân theo Dược Tài bên trong chỉnh thể đào ra đến, mặc dù Dược Tài sống sót cũng không có bất kỳ cái gì công hiệu. Hiện tại lớn nhất mấu chốt là như thế nào đem những chuyện lặt vặt này vật theo Dược Tài bên trong nắm chặt ra đến. Còn muốn bảo trì Dược Tài bình yên vô sự. Lộ Thần, Giang Ly mi đầu sâu tỏa, lập tức lâm vào trầm tư. Nửa ngày, Giang Ly thở dài, ta nghĩ không ra biện pháp. Lộ Thần cũng đang suy tư đối sách, nghe vậy trấn an một câu, biện pháp chắc chắn sẽ có. Chúng ta ngay tại đây là thứ 9 tòa chuyện xảy ra Dược Sơn bên trên nghĩ biện pháp. Chờ nghĩ đến giải quyết xử lý pháp chi sau lại trở về không muộn. Lời nói này xong, Lộ Thần không hề qua quản Giang Ly, tâm vô bàng vụ suy nghĩ sinh mệnh ba động sự tình. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần trong lòng dần dần có một ít đầu mối, mang hơn 10 gốc liệt diễm hoa chậm rãi hướng đi Dược Sơn đỉnh núi. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn trước đem chính mình thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài bao phủ 100 trượng phương viên. 100 trượng phương viên không sai biệt lắm đem trọn tòa Dược Sơn hoàn toàn bao phủ xuống. Bố trí xuống thức hải về sau, Lộ Thần lập tức thôi động đầu ngón tay một cái tiểu thao thiết. Chợt hết lần này tới lần khác, liệt diễm hoa tinh hoa dược lực bị hắn thôn phệ vào thể. Mà theo tinh hoa dược lực trôi qua, trong tay hắn đây là một gốc liệt diễm hoa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hoàn toàn chết héo. Giờ phút này, liệt diễm hoa bông hoa bên trong vật sống tựa hồ cũng phát giác được đây là một gốc liệt diễm hoa. Đã hoàn toàn chết héo rớt, vật sống trước đó một mực tĩnh nằm bất động, giờ phút này nhúc nhích, Lộ Thần lấy thịt nhãn quan xem xét, căn bản nhìn không thấy, chẳng những lấy thức hải chi lực dò xét lại là trông giữ rõ rõ ràng ràng. Chỉ gặp tại thức hải chi lực dò xét hạ nhất chỉ hỏa hồng màu tóc tia tiểu trùng tử theo trong nhụy. Hoa ậm rãi ba ra đến, thấy thế. Lộ Thần thầm giật mình, nguyên lai trước đó cái này tiểu trùng tử một mực co quắp tại liệt diễm hoa bông hoa bên trong. Giờ phút này tiểu trùng tử hoàn toàn ba ra đến, thân thể dài nhỏ, không sai biệt lắm một thước có thừa. Cái này tiểu trùng tử thân thể tựa hồ cực nhẹ, ba ra đến về sau liền lăng không trôi nổi. Qua một lát, tiểu trùng tử tựa hồ xác thực định phương hướng. Thân thể như là rắn nước đồng dạng vặn vẹo, hướng một chỗ du động mà đi, đã đến cùng hóa thành bạch ngọc cá nhỏ cổ linh lung một dạng có thể tại trong không khí du động. Tiểu trùng tử du động tốc độ cũng không chậm, chỉ là tiểu trùng tử thân thể tựa hồ quá nhẹ một chút. Một trận khinh phong thổi tới, tiểu trùng tử du hí ra hơn 10 bước khoảng cách, vừa rút lui 4-5 bước, một nửa đều là vô dụng công. Lệch ở một bên quan sát nó du động Lộ Thần không còn gì để nói. Không biết cái này tiểu trùng tử đến tột cùng ý muốn như thế nào. Lộ Thần không dám quá phận kinh động cái này tiểu trùng tử. Để tránh đà thảo kinh xa, giờ phút này chỉ là ở một bên tĩnh yên lặng nhìn xem xét. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, cái này tiểu trùng tử tựa hồ rốt cục đến mục đích. Dược Sơn giữa sườn núi, một chỗ ao nước bên trên, tiểu trùng tử lăng không xoay quanh một vòng, sau đó du động hướng ao nước. Lộ Thần thấy thế, vội vàng điều động thức hải chi lực tập trung dò xét ao nước bốn phía. Nhưng mà lại không có cái gì dị thường phát hiện, chỉ là tiểu trùng tử liều mạng du động hướng cái này ao nước. Hắn có thể khẳng định nơi đây trong ao tất nhiên có dấu cổ quái. Nghĩ tới đây, Lộ Thần càng phát ra tập trung tinh thần. Qua một lát, tiểu trùng tử đã hoàn toàn vào nước. Vào nước về sau mặc dù không có gió mát gợi lên. Chẳng những có thủy lực ép trở ngại, nó du động tốc độ y nguyên không vui. Vừa qua một hồi, tiểu trùng tử bơi tới ao, tiến vào ao ứ động bên trong. Không đủ tại thức hải chi lực bao phủ xuống nó không chỗ che thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, bỗng nhiên Lộ Thần nhướng mày, ngay tại hắn thức hải chi lực dò xét bên trong, tiểu trùng tử vậy mà tại một chút xíu hư không tiêu thất. Không đúng, nó là bị khối này thạch đầu một chút xíu ăn hết. Khối này thạch đầu có vấn đề, ngay tại Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc thời khắc, một thước có thừa tiểu trùng tử đã bị ăn cặn bã cũng không dư thừa. Lộ Thần thấy thế, trong mắt chớp tắt qua một tinh mang, ao nước cũng không lớn, chỉ có tam xích phương viên, Lộ Thần không có lập tức động thủ, mà tại ao nước bốn phía bố trí xuống một tầng chân khí che đậy về sau vừa rồi vén ống tay áo lên. Đưa tay thăm dò vào ao nước, sờ về phía khối này thạch đầu. Thạch đầu hiện lên đá cuội hình, chỉ có nửa cái nắm đấm lớn. Bất quá nhìn như thạch đầu nhưng mà vào tay đúng là mềm hồ hồ. Còn có một tia nhiệt độ. Liền tại thạch đầu vào tay một nháy mắt, trưởng tâm lý bỗng nhiên truyền đến một cỗ nhói nhói. Lập tức máu tươi tuôn hướng lòng bàn tay. Lộ thần nhíu mày một chút. Bất quá không có vì vậy buông tay. Ngược lại nắm chặt một chút. Để phòng khối này quái thạch đầu theo chính mình mí mắt dưới đào thoát rớt. Tiện tay tại trong ao lung lay hai lần. Từng đoàn ứ động hóa nhập nước sạch bên trong. Lộ thần rút về cánh tay. Chỉ gặp chính mình năm ngón tay nắm một cái sắc thái lộng lẫy đại trùng tử. Giờ phút này chỉ đại trùng tử đang tham lam mút thỏa thích thôn phệ hắn máu tươi. Theo hết lần này tới lần khác máu tươi nhập thể. Đại trùng tử thân thể cũng dần dần từ sắc thái lộng lẫy chuyển biến làm đỏ như máu. Đồng thời thân thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng một vòng. Lộ thần mày nhăn lại. Một cái tay khác đem đại trùng tử theo bàn tay mình bên trong vặn. Cắt đứt đại trùng tử tiếp tục thôn phệ chính mình máu tươi. Vô pháp tiếp tục thôn phệ lộ thần máu tươi. Đại trùng tử kịch liệt nhúc nhích. Tựa hồ lộ thần máu tươi đối với nó mà nói cũng là đại bổ phẩm. Đại trùng tử phát ra từ bản năng khát vọng tiếp tục mút thỏa thích thôn phệ hắn máu tươi. Liệt diễm hoa trong nhụy hoa chui ra tiểu trùng tử mắt thường không thể gặp. Chỉ có thể lấy thức hải chi lực dò xét đến. Mà dưới mắt cái này đại trùng tử lại là mắt trần có thể thấy. Lộ thần sao lại để đại trùng tử tiếp tục nuốt uống chính mình máu tươi. Nhìn về phía Giang Ly, vật này cũng là dược tài khô tử tội khôi đầu sò. Ngươi có biết nó là cái gì? Giang Ly nhìn kỹ liếc một chút. Trầm tư chốc lát sau lắc đầu, hiển nhiên hắn không biết vật này, mà đúng lúc này, một thanh âm tại lộ thần trong đầu vang lên, đây là linh dược cổ trùng mẫu trùng, một cái mẫu trùng hội phân ra rất nhiều tiểu tử trùng giải đến mẫu trùng phụ cận dược tài bên trong. Tiểu tử trùng trước thôn phệ dược tài bên trong tinh hoa, chờ đến dược tài chết héo về sau, mẫu trùng thôn phệ tiểu tử trùng. Hấp thu dược tài tinh hoa mà sống. Cổ linh lung chậm rãi nói. Linh dược cổ trùng. Lộ thần nghe vậy. Trong lòng nhiên. Cổ linh lung nói tới cùng hắn vừa mới quan sát hết thảy không có chút nào khác nhau. Đã linh dược cổ trùng lấy hấp thu dược tài tinh hoa mà sống. Giờ phút này nó làm sao lại khát vọng thôn phệ ta máu tươi. Lộ thần kinh ngạc hỏi. Cổ linh lung hơi nghĩ một hồi. Có thể cùng ngươi tu thành băng cơ chi thân có quan hệ. Tu thành băng cơ chi thân, ngươi huyết nhục đã phát sinh thuế biến. Linh dược cổ trùng khả năng đã đưa ngươi coi là một gốc đối với nó 10 phần hữu ích dược tài. Đối với nó mà nói, ngươi cũng là một khỏa đại bổ hoàn. Nghe vậy, lộ thần sắc mặt hơi hơi tối đen. Chính mình lại bị một cái côn trùng coi là đại bổ hoàn. Đột nhiên. Lộ thần nghĩ đến cái gì? Hỏi, nếu như mẫu trùng chết mất, rất nhiều tiểu tử trùng sẽ như thế nào? Tiểu tử trùng nhận mẫu trùng khống chế. Mẫu trùng vừa chết, đến từ cùng một con mẫu trùng tiểu tử trùng đều sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cổ linh, lung về, có chút suy nghĩ, lộ thần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lại hỏi. Đây là một cái linh dược cổ trùng cơ hồ thôn phệ nguyên một tòa dược sơn bên trên dược tài. Tinh hoa, thể nội có phải hay không cũng chất chứa to lớn dược lực tinh hoa? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải là muốn ăn nó uệ uệ, cổ linh lung trong đầu hiện ra lộ thần ăn sống linh. Dược cổ trùng tình cảnh, nhịn không được nôn khan, lộ thần cười hắc hắc, không có nhiều lời. Năm ngón tay hơi hơi siết chặt, đem đại trùng tử nắm lấy, đồng thời tản vào đầu ngón tay, trong lòng bàn tay từng con tiểu thao thiết bị toàn lực thôi động. Hết lần này tới lần khác dược tài tinh hoa bị thôn phệ hết đến. Đồng thời linh dược cổ trùng trước đó nuốt uống máu tươi cũng hóa thành huyết khí tinh hoa trở lại. Lộ thần thể nội, qua không đã lâu, linh dược cổ trùng hoàn toàn đánh mất sinh cơ. Lộ Thần đem thi thể ném đi, một chân đạp vì bùn nhão, cảm thụ một chút thể nội bành trướng dược lực. Lộ Thần mỉm cười, lập tức thôi động bản nguyên long tinh, vận chuyển hỏa chi châm ngôn, đem luyện hóa thành tự thân long khí. Mà thứ 9 tòa chuyện xảy ra dược sơn bên trên rất nhiều dược tài bên trong một sợi sinh mệnh ba. Động cũng tại linh dược cổ trùng mẫu trùng mất mạng một khắc này tiêu tán hầu như không còn. Lộ Thần trong lòng có một thứ đại khái, vung tay lên nói, chúng ta qua thứ 8 tòa chuyện xảy ra dược sơn. Rất nhanh, hai người tới thứ 8 tòa chuyện xảy ra dược sơn, Lộ Thần thức hải chi lực tản ra. Khác theo trong lòng bàn tay vết thương bước ra một sợi máu tươi. Thủ trưởng nghênh phong mở ra. Qua không đã lâu, nhất lưu ánh sáng bổ nhào vào Lộ Thần trong tay. Vừa một cái linh dược cổ trùng mẫu trùng. Lộ Thần vốn cho rằng linh dược cổ trùng mẫu trùng hoạt động hội hướng tiểu tử trùng một dạng chậm. Chạp, không nghĩ tới mẫu trùng tốc độ lại là so với tiểu tử trùng nhanh nhiều. Linh dược cổ trùng mẫu trùng tới tay, Lộ Thần bắt chước làm theo. Tại phía xa tòa thứ nhất chuyện xảy ra dược sơn dưới chân. Bạch Mộ Dung thân thể mãnh liệt run rẩy, sắc mặt trong khoảnh khắc tái nhợt mấy phần, mắt chỗ sâu lộ ra một vòng hãi nhiên, mà ở một bên Hạ Hàn Thiên cùng Vệ Văn Ngạn đều không có chú ý tới một màn này. Bạch Mộ Dung tiến lên một bước. Đang muốn hướng Hạ Hàn Thiên nói cái gì? Đây là thời gian Khâu Trấn Xuyên lại là chú ý tới Bạch Mộ Dung sắc mặt biến hóa. Đi lên phía trước hỏi thăm một câu. Bạch Mộ Dung khóe mắt run rẩy, nào dám ra chân thực nguyên nhân. Chỉ có thể liền xưng không có việc gì. Về sau ngậm miệng không nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.